Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3901, chương 3862, trùng kích thượng vị thần. Diệp Lăng đi, mà phía trước nói những lời này, kỳ thực cũng là có cảm giác mà phát, hắn có thể cảm giác được Lâm Thanh mặt ngoài trên cợt nhả, nhưng là trong nội tâm cái kia chủng bi thống. Cũng là người khác căn bản khó có thể tưởng tượng, hội đem một cái người cho dằn vặt điên. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng có chút tư tâm, hắn không thể một mạch đối đãi ở nơi này Bạch Vân Thành. Nhất định là muốn rời đi, như Lâm Thanh cùng hắn cùng rời đi lời nói, như vậy hắn tối thiểu sẽ không giống là con ruồi không đầu một dạng. Lâm Thanh nhất định là một cái mọi người môn phiệt trong đệ tử. Cho nên hắn sở thứ nắm giữ, khẳng định có thể bang trên Diệp Lăng, tối thiểu tốt hơn Diệp Lăng một cái người đi ra ngoài lưu lạc. Ly khai Lâm Thanh trong nhà về sau, Diệp Lăng tiếp tục trở lại viện tử của mình bên trong. Bắt đầu bế quan luyện hóa nhị trọng nội đan, thượng vị thần, đây là Diệp Lăng bây giờ hàng đầu nhiệm vụ, không được quản Vân Phi có hay không căn dặn hắn. Diệp Lăng cũng sẽ không ở trung vị thần thời điểm ly khai Bạch Vân Thành. Trung vị thần, dù cho Diệp Lăng nội tình như thế nào đi nữa cường đại, hắn cũng tuyệt đối không thể có thể dám la hét có sức tự vệ. Đây là một cái vấn đề rất nghiêm trọng, chỉ khi nào hắn có thể đột phá đến thượng vị thần. Như vậy như hắn con bài chưa lật toàn bộ khai hỏa lời nói. Lại thêm thân trên bên trong sinh mệnh hỏa chủng, mới có thể tự bảo vệ mình. Đương nhiên, hoàng hắn vẫn là không có bất kỳ nắm chắc nào chống lại. Đây cũng là hắn vì sao muốn khuyên Lâm Thanh ra khỏi thành. Hắn cảm thấy Lâm Thanh hàng này bối cảnh chỉ định rất đáng sợ. Trong vòng nửa tháng, bước vào trung vị thần hậu kỳ, sau đó sẽ trong vòng nửa năm đột phá đến thượng vị thần sơ kỳ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn trước mặt nổi lơ lửng nhị trọng nội đan, trầm giọng thì thào, đùng đùng thôn phệ chi lực phảng phất vạn quân lôi đình một dạng. Trong nháy mắt đem nội đan cho bao vây lại, rậm rạp chằng chịt chút nào không ra phong. Ngay sau đó, cửu u đế công khai mở, đem phiêu phù ở Diệp Lăng trước mặt nội đan, từng tầng một cho tỉ mỉ bóc ra lấy. Chuyển hóa thành thần lực lệnh Diệp Lăng hấp thu. Cùng này đồng thời, Lâm Thanh bên trong trạch viện. Từ Diệp Lăng đi về sau, hắn liền một mực không ngừng uống rượu. Nhãn trung sớm đã xuất hiện mê ly màu sắc. Trong mắt huyết hồng huyết hồng. Vương bát đản, không phải là vừa chết mà. Không phải là mất mặt xấu hổ mà. Dù sao cũng hơn đối đãi ở đáng chết này địa phương rách mạnh hơn. Ta đặc biệt là một nam nhân. 3. Đột nhiên, Lâm Thanh nắm chén rượu trong tay, hung hăng đập phải trên đất, đem cái ly cho té nát bấy, đứng dậy phía sau hắn, thân thể lắc lư một cái phù phù ngã ngồi ở trên đất. Phảng phất bị rút đi khí lực toàn thân tựa như, Lâm Thanh chậm rãi nằm trên đất, nhìn sáng sủa thiên không bên trong cái kia luôn chói mắt thái dương. Tản ra phá lệ quang huy. Ha ha, Lâm Thanh a, ngươi không thể làm tiếp nạo chủng a, không thể làm con rùa đen rút đầu. Đối đãi ở cái chỗ chết tiệt này, dù cho ngươi chết, cả đời này cũng lật chẳng qua thân. Diệp Lăng nói rất đúng a. Đáng chết kia vương bát đản, thật là có chút nhãn lực tinh thần. Ha ha, dứt lời, hắn nghiêng đầu một cái trực tiếp ngủ. Chỉ là cái này nhất giác, là hắn từng ấy năm tới nay ngủ thơm nhất một lần. Có 102, hắn bỏ đi trên người gông xiềng, không có bất kỳ phụ lực, còn tỉnh lại về sau. Hắn đến cùng thì như thế nào? Không có ai biết, cũng không người quan tâm. Bạch Vân Thành chính là cái này dáng vẻ, rất an toàn, tuy nhiên lại không có bất kỳ nhân tình vị đến, có thể tới chỗ này. Phần lớn là cùng hung cực ác không thành vấn đề. dù cho bọn họ ở chỗ này cũng cẩn thận từng ly từng tí. Có thể cùng bên ngoài một số người so ra, vẫn là chênh lệch rất lớn. Lời nói khó nghe, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí. Đó là bị buộc. Thời gian chậm rãi qua, ở Diệp Lăng bế quan thứ 8 thiên, tu vi của hắn liền đã bước vào trung vị thần hậu kỳ. So với hắn dự liệu thời gian phải sớm rất nhiều, mà ngay sau đó, Diệp Lăng liền thêm đại tốc độ luyện hóa. Cửu U Đế Công bộc phát ra sức cắn nuốt, đã ở trong nháy mắt trực tiếp xé rách hạ cái này nhị trọng hoàng nội đan đầy đủ một nửa lực lượng. Suy suy suy, mang theo bạo ngược, lại không ngừng oanh kích Diệp Lăng lực lượng, bị Cửu U Đế Công cho cưỡng ép trấn áp, không ngừng hóa thành từng sợi lực lượng bị Diệp Lăng hấp thu luyện hóa. Cảnh giới của hắn cũng đang chậm rãi tăng trưởng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Dù sao cái này nội đan nhưng là nhị trọng hoàng, trong đó ẩn chứa lực lượng không cách nào tưởng tượng. Kỳ thực dựa theo Diệp Lăng nội tình, làm cho hắn ở man hoang thế giới tiếp tục tu luyện nửa kỷ nguyên lời nói, hắn dám cam đoan chính mình tuyệt đối có thể một bước đăng lâm thượng vị thần. Thậm chí, đạp chân đến hoàng đều không phải là không thể. Hiện tại tuy là Diệp Lăng bất đắc dĩ bên dưới chủ động đột phá cảnh giới, đánh vỡ hắn nội tình thân, có thể đối với hắn mà nói, hắn biêu hãn thiên phú vẫn tồn tại như cũ, cho nên chỉ cần lực lượng đầy đủ, bước vào thượng vị thần, Diệp Lăng tuyệt đối không thể có thể xuất hiện bất kỳ trở ngại. Thời gian nửa năm, đối với Diệp Lăng mà nói, căn bản chưa tính là giàu có, so với ở man hoang thế giới thời điểm động nghìn năm vạn năm qua nói. Cái này bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng là, chen thời gian đi ra ngoài, lại có vẻ càng chân quý. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, dù cho Diệp Lăng ở tu luyện bên trong, cũng có thể cảm giác được có từng cổ một kinh thiên động địa rung động vang vọng ở xa chỗ. Thú triều lần nữa đánh tới, đơn giản Diệp Lăng không cần tham gia. Nếu không, liền lấy cảnh giới bây giờ của hắn, dù cho có thể sống sót mà đi ra ngoài, đoán chừng cũng phải cùng phía trước Lâm Thanh giống nhau, hơn nửa cái mạng cũng phải nhét vào nơi đó. Thậm chí có thể hay không sống lại vẫn là khó nói. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng càng thêm cảm giác được vẫn là lực lượng tương đối theo sách A. Đồ chơi này mới thật sự là dựa vào thân, ai cũng vô pháp cướp đoạt. Rầm rầm rầm, không dám nữa dây dưa, Diệp Lăng tựa như nổi điên dĩ nhiên trực tiếp đem còn thừa lại nhị trọng hoàng nội đan bao vây đầy đủ 7-8 thành. Nhưng sau Cửu U Đế Công hung hăng chấn động, thình thịch, nội đan bên trên tuôn ra lũ thần quang, lưu luyến không ngừng, hô, chấn động yêu phong trong nháy mắt đem cả nhà đều cho bao phủ lại. Thậm chí phòng ở đều đang không ngừng lay động, hầu như muốn run rẩy thành bã vụn. Còn muốn phản kháng, cho ta trấn áp. Diệp Lăng bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy trong mắt của hắn chung ong ánh khắp nơi kim quang sôi trào, khắp phòng yêu khí đều ở đây bộc phát gào thét thanh âm chói tai. Diệp Lăng cảm giác được chính mình huyết dịch, tựa hồ cũng có chủng không nín được xu thế, cũng bị cái này yêu khí cho chấn vỡ tựa như. Khủng bố, thật sự là khủng bố. Có thể, Diệp Lăng cũng là cười khẩy, trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực, lại thêm trên bàng bạc thần lực, vào giờ khắc này không giữ lại chút nào, trực tiếp tuyên tiết đập tới. Suy, kinh khủng kia khắp phòng yêu phong, trực tiếp bị Diệp Lăng trong cơ thể bộc phát ra khí tức cho đánh nát bấy nát bấy, liền một tia rung động đều không thể tạo nên tới. Ngay tại lúc này, nuốt, Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong cơ thể hắn Cửu U Đế Công đã ở này lúc tựa như điên, trong cơ thể tự thành vòng xoáy, nắm kéo bốn phía cuồn cuộn khí tức, trực tiếp liền cho kéo đến trong cơ thể. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ, Diệp Lăng liền phảng phất là một cái cơ tràng lộc lộc quỷ chết đói tựa như. Chứng kiến món ăn quý và lạ mỹ vị, đâu còn có thể khống chế ở. Bắt đầu sau cùng điên cuồng luyện hóa, trùng kích, thượng vị thần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.